liếc mắt nhìn, ngoại trừ phía trên không trung được những hòn đá màu nâu sẫm bao phủ, cảnh vật ở đây so với thế giới trên mặt đất cũng không khác biệt bao nhiêu. Chỉ là dưới này không lạnh như ở trên mặt đất, tựa hồ ấm áp hơn một chút. Trong thế giới dưới mặt đất này cũng có vài chủng tộc như chúng ta. Ngoại trừ hắc ám tinh linh còn có chủng tộc địa tinh. Ngoài ra còn có siêu cấp ma thú hắc long có lực phá hoại kinh người. Mặc dù thế giới trong lòng đất với thế giới bên ngoài có một số bất đồng, nhưng cũng không khác biệt nhiều. Diner thấy Hàn Thạc cùng lão mục sư có vẻ hứng thú nhìn bốn phương tám hướng, liền cười khanh khách mở miệng giải thích, đôi mắt phong tình chăm chú nhìn Hàn Thạc. Hắc ám tinh linh thiên tính vốn dâm đãng, nữ hắc ám tinh linh lại càng như vậy. Diner này thân là tộc mẫu của hắc ám tinh linh gia tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ, ý tứ của ánh mắt này, Hàn Thạc chỉ nhìn qua là lập tức sáng tỏ. Tên hắc long nọ sao lại tập kích gia tộc các ngươi? Hắn ở tại địa phương nào? Đối với ánh mắt chăm chú của Diner, Hàn Thạc cũng không để ý, nhíu mày hỏi chính sự. Chúng ta cùng hắc long nọ vốn cũng không có gì bất hòa, chỉ là không biết đám người thằn lằn dở thủ đoạn gì, thuê mấy hắc long công kích chúng ta. Lý do là gần đây gia tộc chúng ta đang tranh đoạt với người thằn lằn một vùng đất phì nhiêu, hai bên đã xảy ra tranh đấu vài lần. Người thằn lằn sau khi bại trận, không biết từ địa phương nào tìm ra được hắc long này. Vừa nghe Hàn Thạc nhắc tới chánh sự, Diner có chút sầu não, than vắn thở dài nói. Các ngươi đã từng xuất động bao nhiêu người để đối phó với con hắc long này? Hắc long có thủ đoạn công kích thế nào? Hơn nữa chúng ta đến đây thì có thể có tác dụng gì? Hàn Thạc tiếp tục hỏi. Gia tộc chúng ta đã từng điều hơn 300 hắc ám tinh linh chiến sĩ chiến đấu với hắc long này một lần. Nhưng độ cứng rắn thân thể hắc long này rất cao, cũng chỉ có phần cổ với sọ là tương đối yếu thôi. Hắn dùng long tức công kích còn có thể phun ra axit hủ thực xen lẫn với liệt hỏa nham thạch nóng bỏng. Chúng ta dùng ma pháp cùng cung tiễn công kích hắn từ xa, vậy mà vẫn bị thương 20 mấy hắc ám tinh linh chiến sĩ, cuối cùng mới làm hắn bị thương. Hiện tại hắn đang dưỡng thương trong đầm lầy. Nếu bây giờ có được 500 xâm lâm cự ma chiến sĩ, ta nắm chắc có thể giết chết hắn. Diner tự tin trả lời câu hỏi của Hàn Thạc. Cảm thấy như vậy là đủ, Hàn Thạc cũng không mở miệng nữa. Trên đường đi không ngừng thấy các hắc ám tinh linh tụ họp. Đến lúc đi tới được đầm lầy đen thui thì số lượng hắc ám tinh linh đã tăng từ mấy chục lên 300 người. Trước tiên trả thù lao đà, sau đó chúng ta sẽ trợ giúp các ngươi. Hàn Thạc suy nghĩ một chút, đột nhiên trầm giọng nói. Diner cười sảng khoái, hướng về phía sau gật đầu. Phía xa mấy nam hắc ám tinh linh đẩy hai chiếc xe đến trước mặt Hàn Thạc. Sau đó lột tấm vải bố che phủ lộ ra ánh vàng rực của hoàng kim. Ngoài ra còn có châu quang bảo khí, châu báu trang sức. Ánh mắt hắn sáng ngời, im lặng nhìn đám thù lao trên xe, ngầm tính toán một chút. Có thể dám chắc một xe hoàng kim cùng châu báu này, giá trị tuyệt đối lên tới mấy vạn kim tệ. Không nghĩ tới đám hắc ám tinh linh này lại giàu có như vậy. Hàn Thạc ngầm đánh giá, không khách khí đi tới xe châu báu hoàng kim trước mặt, thu hết vào không gian giới chỉ. Trong lúc thu vào hắn ngầm chú ý phản ứng của Diner, từ đôi mắt đột nhiên nhận thấy một tia âm hàn cùng trào phúng. Từ sau khi đạt tới cảnh giới chân ma, chẳng những ngũ quan mà cả cảm giác đều trở nên càng thêm huyền diệu. Chút chuyện còn con này, Hàn Thạc đều có thể thần kỳ cảm giác được. Tựa như ánh mặt chợt lóe lên vừa rồi của Diner, hắn thậm chí không cần nhìn cũng vẫn thần kỳ nắm được từng chi tiết. Tâm niệm vừa động, Hàn Thạc bảo trì tư thế khom người. Sau khi thu hồi hai chiếc xe, yên lặng suy nghĩ hàm ý của ánh mắt âm hàn cùng mỉa mai mới rồi của Diner. Lập tức đề phòng cảnh giác hơn vài phần, lại ngầm tính toán một số việc. Tốt lắm, đồ vật ta đã nhận xong, bây giờ cần làm cái gì? Ngẩng đầu lên, Hàn Thạc vừa quan sát đầm lầy vừa nói chuyện cùng Diner. Chủng tộc chúng ta không có chiến sĩ cường đại, chỉ có công kích khoảng cách xa là cung tiễn thủ và ma pháp sư. Ta muốn chờ cự ma chiến sĩ của các ngươi đứng phía trước. Sau đó tinh linh cung tiễn thủ cùng ma pháp sư sẽ công kích ở phía sau. Diner nói. Lắc lắc đầu, Hàn Thạc quả quyết cự tuyệt. Không được, thân thể Hắc Long mạnh mẽ. Chúng ta đi phía trước căn bản là chịu chết. Nếu ngươi vẫn kiên trì lập trường như vậy thì sinh ý này không có cách nào làm rồi. Để cho Xâm Lâm Cự Ma ở phía trước, đối diện là Hắc Long đã nguy hiểm không biết bao nhiêu rồi. Phía sau lại thêm Hắc Ám Tinh Linh lòng dạ bất lương, bị vây vào tình huống lưỡng đầu thỏ địch nguy hiểm, tình cảnh cực kỳ bất lợi. Cho dù Hàn Thạc không phát hiện tâm tư xấu xa của Diner, cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng đề nghị này. Huống chi bây giờ hắn vừa phát hiện bà ta có tính toán khác, tự nhiên sẽ càng không cho phép xuất hiện tình huống này. Hàn Thạc vừa mở miệng cự tuyệt, khuôn mặt Diner vốn tươi cười hơi trầm xuống, có phần tức giận nói. Phải có người phía trước, chẳng lẽ ngươi muốn để tộc nhân yếu ớt của chúng ta đi chịu chết sao? Vậy còn trả thù lao hai xe hoàng kim châu báu cho ngươi làm gì nữa? Yên tâm đi, không phải để các ngươi làm bia đỡ đạn đi chịu chết đâu. Vấn đề này cứ giao cho ta đi. Chỉ cần các ngươi phụ trách dẫn dụ Hắc Long đi ra khỏi đầm lầy này, bọn ta sẽ có khiên thịt làm bia đỡ đạn. Như vậy thì được chứ gì? Hàn Thạc âm trầm trả lời. Nói xong liền lẩm bẩm niệm một đoạn ma pháp chú ngữ. Một cương thi chiến sĩ từ hư không xuất hiện. Sau đó theo từng đoạn ngâm sướng của Hàn Thạc, càng nhiều cương thi cùng khô lâu chiến sĩ xuất hiện. Có cả một số thực thi quỷ xuất hiện trước mặt Diner, hình thành một bức tường thịt. Nguyên lai ngươi là một vong linh ma pháp sư. Diner gật gật đầu, vì Hàn Thạc triệu hoán đa phần đều là cương thi cùng khô lâu chiến sĩ. Ánh mắt nhìn về phía hắn có phần khinh thường. Đối với ánh mắt của Diner, Hàn Thạc không hề để ý, mở miệng hỏi. Thế nào, các ngươi có thể hành động được chưa? Có thể, chờ ta an bài tộc nhân một chút, lập tức dẫn dụ Hắc Long rời đầm lầy. Sau đó ngươi lập tức đẩy sinh vật triệu hoán lên trước. Cự ma chiến sĩ cùng chúng ta ở lại đây, đồng thời công kích từ xa. Không nên để cho Hắc Long có bất cứ cơ hội thổ tức, nếu không sẽ cực kỳ phiền toái. Diner gật đầu đáp ứng. Sau đó vừa lùi về phía Hắc Ám Tinh Linh đang đứng ở bên kia, vừa nhìn về phía đám người Hàn Thạc thấp giọng thì thào vẻ mờ ám. Đáng tiếc là mụ có nhỏ giọng bao nhiêu cũng vô ích. Thính lực siêu phàm sau khi tập trung của Hàn Thạc nghe không sót một câu. Hắn nghe rõ bọn chúng thương nghị chi tiết cách đối phó với Xâm Lâm Cự Ma thì bất giác cười lạnh không thôi. Phất tay gọi lão mục sư tới. Hàn Thạc ghé lại gần cũng thấp giọng phân phó một chút. Lão mục sư ban đầu sợ hãi cả kinh, sau khi hắn nói xong bình tĩnh lại, sau đó liền rời đi phân phó cho cự ma thủ lĩnh, để gã dựa theo phân phó của Hàn Thạc mà làm việc. Một thiếu nữ Hắc Ám Tinh Linh, thân hình lỏa thể đi về phía đầm lầy, vừa đi vừa phát ra tiếng ca trong trẻo. Thân thể nàng, chỗ cần nhô lên thì cao vút, chỗ lõm xuống thì thăm thẳm không thấy đáy, nước da tím sậm bóng loáng. Nhìn từ phía sau thấy đồn bộ đầy đặn ngạo nhân, sống lưng uốn éo động lòng người, toàn thân tràn ngập một vẻ yêu dị mỹ lệ. Tiếng ca thanh tịnh đẹp đẽ được nàng ngâm sướng vang tới, khiến cho Hàn Thạc cũng có chút lòng hiu dạ vượn. Đến lúc nàng đi tới bên bờ đầm, ngón chân đáng yêu khẽ khuấy động lên mặt nước bùn màu đen phát ra âm thanh không lớn không nhỏ. Đầm lầy vốn đang yên tĩnh, đột nhiên ở trung tâm hình thành một xoáy nước khổng lồ, quấy tung bùn đất xung quanh. Thiếu nữ Hắc Ám Tinh Linh lỏa thể kinh ngạc, hơi bối rối vội tránh ra, thoát khỏi hấp lực của xoáy nước. Vốn xoáy nước đang ở trung tâm, bỗng nhiên chậm rãi chuyển hướng, rồi rất nhanh lao về hướng thiếu nữ vừa rời đi, nháy mắt đã sắp tới bờ. Tùm, một âm thanh lớn vang lên, một đầu Hắc Long đen thùi lùi thình lình xuất hiện, hai mắt như hai ngọn đèn lồng. Sống lưng cùng móng vuốt lợi hại đồng thời hiển lộ, thân thể dài uốn lượn bên trong ao đầm dài mười mấy thước, hình thể khổng lồ, khiến cho Hàn Thạc lần đầu tiên nhìn thấy rồng gần đến vậy không khỏi kinh ngạc khó tin. Tiểu nữ, theo ta chơi đùa một chút, đừng có chạy. Hắc Long vừa đến đã mở miệng dâm đãng đùa giỡn, lắc động thân hình cực lớn đuổi theo thiếu nữ Hắc Ám Tinh Linh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, nhanh hơn một bước thật là một con rồng dâm đãng. Hàn Thạc khẽ mắng thầm, rồi truyền đạt mệnh lệnh Hắc Ám sinh vật vừa triệu tập. Sau đó hắn chậm rãi bước ra khỏi những thứ che chắn xung quanh, mắt nhìn về phía đám hắc ám tinh linh, thầm tính toán cách giải quyết cả hắc long và hắc ám tinh linh ta đến đây, đến đây. Con hắc long với giọng cười dâm dật, thân hình hơn 10 thước từ dưới đầm bay vụt lên, làm cho nước bùn đen văng tứ tung, tạo ra những âm thanh ầm ầm. Vẻ mặt hắc ám tinh linh thiếu nữ lỏa thể hốt hoảng lo sợ, chạy bán sống bán chết về phía Hàn Thạc cùng bọn Diner đang ẩn thân. Đôi chân của nàng thon dài rắn giỏi, song nhũ dập dềnh như sóng ngợn. Một chút bùn dính trên thân hình lung linh mỹ diệu không hề làm nó trở nên dơ bẩn mà còn có ý vị khác. Đợi cho thiếu nữ chạy hẳn về phía khu cảnh giới chỗ mình, Hàn Thạc hạ mệnh lệnh cho đám hắc ám sinh vật. Ngay lập tức mười mấy chiến sĩ cương thi cùng với vài chục khô lâu chiến sĩ kèm thêm một số thực thi quỷ bất thình lình từ chỗ ẩn nấp lao thẳng về phía con hắc long dâm đãng. Đồng thời Hàn Thạc vỗ tay một cái, xâm lâm cự ma chiến sĩ đứng tại chỗ, một đám cự ma liệp thủ đồng loạt nhằm về phía con hắc long vừa bay lên phóng ra hàng loạt ngọn trường mâu và lao sắc nhọn. Những hắc ám tinh linh cũng phối hợp một cách nhịp nhàng bắn ra hàng loạt mũi tên che kín cả bầu trời kèm theo một số ma pháp trợ giúp. Các ngươi là những chủng tộc hèn mọn đáng chết. Hắc long gào rít, há mồm phun ra một luồng liệt diễm, bên trong là nham thạch nóng chảy, trông uy lực cực kỳ kinh người. Lui nhanh về phía sau, Hàn Thạc quát lớn. Dưới tiếng gào của lão mục sư, đám xâm lâm cự ma nghe lệnh lùi rất nhanh. Chỗ mà luồng liệt diễm vừa bị phun trong nháy mắt đã biến mặt đất thành khô cằn nứt nẻ, những đám cỏ dại bốc cháy rừng rực. Trường mâu và lao sắc nhọn của cự ma, cung tiễn cùng hắc ám ma pháp của tinh linh dường như không hề có một tác dụng gì với thân thể cứng rắn của hắc long. Những đòn tập kích nhằm vào những điểm yếu như cổ, mắt, sỏ thì bị nó vung chảo ngăn cản, khiến tất cả lao trạch sang hướng khác. Thân thể hắc long to lớn trên không nhào tới phía những chiến sĩ cương thi và khô lâu chiến sĩ do Hàn Thạc triệu hồi. Thiết chảo của nó thình lình vươn tới nghiền nát những khô lâu chiến sĩ. Ngay cả những chiến sĩ cương thi bị long chảo quét chúng, thân thể của chúng cũng bị tan thành những mảnh vụn. Quả nhiên những chiến sĩ này chỉ có tác dụng làm bia đỡ đạn mà thôi. Hắc long đúng là loài ma thú cường đại. Bất quá đã trong dự liệu. Mắt thấy dưới công kích của hắc long cả đám sinh vật hắc ám đều biến mất, nhưng Hàn Thạc không hề có vẻ đau lòng, thản nhiên đưa mắt ra hiệu cho lão mục sư ở phía xa. Công kích của các hắc ám tinh linh vẫn phát ra không ngừng, mấy cung tiễn thủ phía sau bắt đầu bắn ra hàng loạt mũi tên băng. Một số mũi chúng được thân hình của hắc long, vừa chạm phải liền lập tức nổ tung tạo ra những âm thanh chát chúa khiến cho nó càng thêm phẫn nộ. Đám nhát gan ti tiện các ngươi, hôm nay đều phải chết dưới phẫn nộ của Gilbert vĩ đại ta. Hắc long phẫn nộ gào thét, bất chấp băng chùy tiễn và bạo liệt tiễn công kích vẫn lao thẳng về phía trước. Nó phi hành sát mặt đất, long chảo liên tiếp vung lên hủy diệt toàn bộ đám hắc ám sinh vật do Hàn Thạc triệu hồi. Hắc ám tinh linh nữ chúa Diner đã trực tiếp ra lệnh cho các hắc ám tinh linh sau khi công kích lập tức phải nhanh chóng trốn ra phía sau, vọng đồ để cho đám xâm lâm cự ma đối phó với hắc long. Đáng tiếc, Hàn Thạc đã sớm hạ mệnh lệnh cho đám cự ma không đợi cho đám hắc ám tinh linh kịp hành động đã bỏ chạy trước, nhanh hơn một bước so với chúng. Lập tường đá, Hàn Thạc dẫn đám xâm lâm cự ma lùi lại một hẻm núi nhỏ không xa rồi lớn tiếng quát. Lão mục sư phân phó một tiếng, ngay lập tức cự ma thủ lĩnh liền truyền lệnh xuống. Mười mấy cự ma chiến sĩ đứng ở trên cao xô những tảng đá xuống dưới, trong nháy mắt đã tạo thành một bức tường lớn khiến cho các hắc ám tinh linh đang cố gắng chạy trốn bị chặn đứng lại. Nguyên lai lúc nãy Hàn Thạc đã nghe lén được cuộc thương nghị của hắc ám tinh linh, đã biết được Diner vốn thông thuộc địa thế của sơn cốc này và đã chuẩn bị sẵn một số lượng khối đá lớn. Đợi cho đến khi hắc long nổi giận sẽ rút toàn bộ hắc ám tinh linh của mình ra rồi lấp đá lại, nhốt đám xâm lâm cự ma ở bên trong cùng hắc long đối nghịch. Đợi hai bên giao chiến xong, sau đó bọn chúng lại xuất hiện để đóng vai ngư ông đắc lợi. Như vậy bất luận là hắc long hay cự ma xâm lâm đều không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của bọn chúng. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng sự tính toán của Diner thì lúc này bọn Hàn Thạc và xâm lâm cự ma e rằng đã bị nhốt lại ở trong sơn cốc. May là đôi tai của Hàn Thạc có thính lực kinh người, đã nghe hết toàn bộ độc kế, hành động trước một bước, chạy tới sơn cốc, sử dụng đá tảng của đám hắc ám tinh linh trước đó, đẩy xuống. Các người làm vậy là có ý gì đây? Diner cuối cùng đã lộ ra vẻ sợ hãi, gào lên qua bức tường đá. Không có gì, ta phát hiện ra rằng Hắc Long thực sự khó đối phó, nên sẽ không tiếp tục sinh ý vừa rồi. Chờ một lát các hắc ám tinh linh tiêu diệt được Hắc Long, ta nhất định sẽ trả lại hai xe hoàng kim và châu báu cho các ngươi, mặt khác có thể bồi thường cho các tổn thương mà các ngươi phải chịu, thật sự có lỗi. Hàn Thạc nhún vai xin lỗi Diner, giọng rất thành khẩn. Diner có nằm mơ cũng không nghĩ tới tại thời điểm mấu chốt, Hàn Thạc lại có thể đối với mụ như vậy. Vẻ mặt hắn mặc dù xin lỗi rất thành khẩn, nhưng mà ánh mắt toát lên vẻ âm lãnh không hề có chút thiện ý, khiến Diner không thể nào nhìn ra được hắn muốn gì. Chợt nhớ tới kế hoạch của mình vừa rồi, Diner cảm thấy chân tay lạnh toát, đầu óc suy nghĩ mông lung, lo lắng mình phải hành động thế nào mới tốt. Những sinh mệnh nhát gan ti tiện hãy đón nhận cơn giận dữ của ta đi. Hắc Long Gilbert giận dữ gào thét. Từ miệng hắn phun ra một đám độc dịch ăn mòn dày đặc khiến cho mười mấy hắc ám tinh linh không kịp né tránh. Bị đám độc dịch bao trùm phát ra những âm thanh đau đớn thảm thiết. Liều mạng với nó. Một nam hắc ám tinh linh gầm lên. Trong tay xuất hiện một cây trường cung có những hoa văn điêu khắc rất tinh tế. Trong giây lát, chỉ thấy thân hình rong ròng cao của gã hắc ám tinh linh phồng lên như bong bóng, rồi bị trường cung thôn phệ hết huyết nhục, thân thể nhanh chóng teo tóp. Không được. Diner lớn tiếng kêu gào, vẻ mặt hiện rõ sự hoảng loạn. Hạ mệnh lệnh nhanh lên một chút đi, nếu không sự hy sinh của ta sẽ trở thành vô nghĩa. Gã hắc ám tinh linh giống lên một cách giận dữ, thân thể của gã nhanh chóng chỉ còn trơ lại bộ xương khô, dường như đã đem toàn bộ tinh huyết sinh mạng dũng mãnh tiến vào trong trường cung làm cho nó chói sáng tỏa ra một màu đen nhạt, thoạt nhìn trông rất tà ác quỷ dị. Hàn Thạc thực sự kinh dị, ánh mặt dán chặt vào cây trường cung với vẻ rất hiếu kỳ, chỉ thấy sau khi sinh mạng khí tức của gã hắc ám tinh linh bị hấp nạp, trường cung liền xuất hiện một mũi tên màu đen bóng loáng thần kỳ lượn lờ sau thân thể teo tóp của gã hắc ám tinh linh, toát lên khí tức cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả Hắc Long đang hung hăng lúc này cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, lập tức lao nhanh tới, há mồm phun ra từng luồng liệt diễm. Đám hắc ám tinh linh bị nhốt lại trong sơn cốc mà Hàn Thạc đã ra lệnh bịt lại, lúc này đã không còn đường thoát, chỉ có thể đối mặt với sự công kích của Hắc Long. Việc đã đến nước này, Diner đã không còn sự lựa chọn nào khác, đành nghiến răng hạ lệnh. Lập tức, một đám hắc ám tinh linh liều mạng tiến lên trước gã hắc ám tinh linh có cây cung kia, đồng loạt thi triển các loại ma pháp trợ giúp hắn chống đỡ sự công kích của Hắc Long Gilbert. Cùng lúc đó, mấy chục hắc ám tinh linh không có đường rút lui, liền bị liệt diễm lẫn với dung nham nóng bỏng của Hắc Long bao trùm thôn phệ, trong chớp mắt đã hóa thành tro bụi. Ngay lúc này, một tiếng hét thê lương vang lên, mũi tên cuối cùng đã hoàn toàn thôn phệ sinh mệnh khí tức của gã hắc ám tinh linh. Mũi tên huyền bí kia thình lình nhắm thẳng hướng Hắc Long bắn tới, tốc độ nhanh vượt sức tưởng tượng khiến cho nó căn bản không có chút cơ hội nào để né tránh. Vầng hắc khí ngưng tụ xung quanh làm cho mũi tên càng trở nên quái dị. Khi bay tới sát Hắc Long, nó đột ngột biến thành một khối không khí hắc ám, bao trùm toàn bộ thân hình khổng lồ của nó. Liên tiếp những tiếng nổ lốp bốc bùng bùng phát ra từng luồng quang mang hắc ám bao phủ pha lẫn với những tiếng kêu đau đớn thống khổ của Hắc Long Gilbert. Xem ra nó thực sự bị đả thương rất nặng. Bất quá Hắc Long quả nhiên là siêu cấp ma thú, dưới sự công kích đả thương rất thống khổ vẫn liên tiếp phun ra những luồng lửa diễm độc dịch. Thân thể từ trên không trung lao xuống giữa đám hắc ám tinh linh, long chảo không ngừng vươn ra xung quanh xé nát từng tên một. Càng lúc càng nhiều hắc ám tinh linh bị luồng liệt diễm cùng độc dịch tiêu diệt. Chỉ trong vài hơi thở, hơn 100 tên đã đi đời. Vốn ban đầu bọn chúng có khoảng hơn 300 người mà nay không còn đến 100 người sống sót. Đợi đến khi quang mang hắc ám tan biến để lộ ra thân hình khổng lồ của Hắc Long, Hàn Thạc phát hiện ra toàn thân của nó dở dàn rụa máu tươi, da thịt cháy đen, hành động không còn nhanh như vừa rồi, tựa hồ ngay cả hai mắt cũng đã bị thương trông như không nhìn thấy gì mà loạn động. Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức có thể làm dũng sĩ đồ long rồi. Hàn Thạc mỉm cười âm hiểm với lão mục sư đằng sau, phân phó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, thu phục dâm long giết chết con hắc long chết tiệt kia đi. Hắc ám tinh linh nữ chúa Đai Nơ tóc tai bù xù gào thét phía đằng xa. Bởi vì hắc long đang phẫn nộ quấy rối tứ lung tung, đám hắc ám tinh linh hoảng sợ ào ào tránh né tứ tán, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị dính trúng luồng liệt diễm độc dịch. Mặc dù được đám hắc ám tinh linh bảo vệ nhưng Đai Nơ trông vẫn cực kỳ thảm hại. Dưới mệnh lệnh của Đai Nơ, các hắc ám tinh linh còn lại đều tiếp tục phát động công kích lăng lệ về phía hắc long. Các loại cung tên cùng với ma pháp ào ào hạ xuống thân thể vốn đã mang nhiều thương tích, khiến cho thương thế của nó càng trở nên thê thảm trầm trọng hơn. Bất quá thân là siêu cấp ma thú, thực lực hắc long cường đại không gì nghi ngờ. Nếu không phải do gã nam nhân hắc ám tinh linh kia liều chết hy sinh tính mạng để khởi động cây trường cung cổ quái tấn công, thì e rằng hơn 300 hắc ám tinh linh đồng loạt công kích cũng vẫn không thể nào làm trọng thương nó được. Thế nhưng bây giờ hắc long đã sớm bị thương nặng, hai mắt bị thương tổn không thể quan sát chung quanh, thân hình khổng lồ thành cái bia sống, theo những thương tích ngày càng nặng, tốc độ di chuyển chậm hẳn khiến cho công kích của hắc long không còn uy lực như trước nữa. Bọn người Hàn Thạc ẩn nấp sau bức tường đá, quan sát toàn bộ tình hình cuộc chiến. Thấy hắc long đã mang trọng thương không còn sức chiến đấu, hắn liền gật gật đầu với lão mục sư. Hãy phá bỏ bức tường đá đi, chúng ta tiến vào thu thập tàn cuộc. Hàn Thạc cười to âm hiểm, phân phó lão mục sư. Sau khi lão mục sư hạ lệnh, các cự ma chiến sĩ đã chuẩn bị sẵn từ trước, lập tức bắt đầu động thủ phá bỏ bức tường đá chắn ngang sơn cốc. Xem ra đám hắc ám tinh linh lúc trước cũng đã chuẩn bị việc thu thập tàn cuộc một cách chu đáo. Ở phía sau cách đó không xa có một miệng hang sâu nghiêng xuống. Vì vậy các cự ma chiến sĩ chỉ cần sử dụng một chút sức lực, dùng các trường côn do hắc ám tinh linh chuẩn bị sẵn bảy các tảng đá làm cho chúng lăn cả xuống hang sâu. Công việc xong xuôi, thông đạo vào sơn cốc cuối cùng đã được mở lại. Hàn Thạc bình tĩnh đưa mắt quan sát toàn trường rồi phất tay hạ lệnh cho đám xâm lâm cự ma bắt đầu tiến hành công kích. Từ phía sau một loạt lao cùng với trường mâu từ tay của các cự ma liệp thủ rít lên phóng vào giữa đám hắc ám tinh linh còn sống sót. Mặc dù bọn chúng khi bức tường bị phá ra cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng mà dưới làn trường mâu cùng lao công kích đầy trời không khỏi hỗn loạn cuống quýt. Một đợt công kích hạ xuống khiến cho mấy chục hắc ám tinh linh bị đâm xuyên qua, khiến cho nữ chúa hắc ám tinh linh Đai Nơ cực kỳ phẫn nộ, chỉ muốn lao lên sống chết cùng Hàn Thạc. Nữ chúa hãy hạ lệnh rút lui một nữ trưởng lão hắc ám tinh linh gào to. Đám cự ma xâm lâm vô sỉ, sớm muộn gì ta cũng tìm các ngươi tính sổ. Âm thanh Đai Nơ sắc nhọn rít lên chát chúa, sau đó xoay người buồn bã hạ lệnh. Rút lui! Toàn bộ rút lui. Đám hắc ám tinh linh còn sống sót nghe Đai Nơ hạ lệnh liền bỏ chạy thục mạng. Ngay cả Đai Nơ cùng với một số cao thủ yểm trợ xung quanh cũng nhanh chóng tháo lui. Nhổ cỏ đương nhiên phải nhổ tận gốc. Nếu đã trở mặt, Hàn Thạc đương nhiên sẽ phóng tay làm. Hắn lạnh lùng quát với lão mục sư đuổi theo, giết toàn bộ bọn chúng. Lão mục sư phân phó xuống. Tên cự ma xâm lâm thủ lĩnh lại lập tức truyền lệnh. Từ phía bên trong sơn cốc, đám cự ma chiến sĩ ùn ùn kéo ra, gào thét điên cuồng nhắm đám hắc ám tinh linh còn sống sót vừa chạy trốn mà đuổi giết. Hàn Thạc mắt dõi theo một tên hắc ám tinh linh cầm cây trường cung cổ quái kia rồi quay đầu ra lệnh cho Tiểu Khô Lâu đuổi theo giết. Cầm cốt đao trong tay, Tiểu Khô Lâu lướt như một tia chớp, vượt qua đám cự ma chiến sĩ lao thẳng về phía tên hắc ám tinh linh kia. Gã hắc ám tinh linh vừa bị hút hết sinh mạng, lợi dụng cây cung quái dị bắn ra một mũi tên khủng bố, gây cho hắc long thương tích đầy mình. Đối với cây trường cung quái dị này Hàn Thạc rất hiếu kỳ, bởi vậy hắn luôn một mực chú ý đến nó. Sau khi gã hắc ám tinh linh sử dụng cây cung chết đi, cây cung đã bị một gã hắc ám tinh linh khác nắm giữ. Sở dĩ Hàn Thạc ra lệnh cho Tiểu Khô Lâu đuổi giết tên này, mục đích chính là muốn chiếm nó. Hắc Long Gilbert bớt gào thét ngao ngao, thân hình to lớn của hắn quay cuồng, tạo ra những chấn động đùng đoàng rung chuyển mặt đất chung quanh, khiến cho đám xâm lâm cự ma vừa thấy hắn dị động liền vội vã tránh ra xa. Cho dù đã bị trọng thương, nhưng Hắc Long vốn là loại siêu cấp ma thú nên thực lực vẫn cực kỳ kinh khủng. Vừa rồi đám xâm lâm cự ma đã chính mắt thấy hắn tàn sát bừa bãi hắc ám tinh linh, vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi trước thực lực cường đại của Hắc Long nên đến bây giờ vẫn không dám buông lỏng. Hắc Long xoay trở thân thể, chậm rãi nhắm hướng đầm lầy rút lui, xem chừng hắn đã định dùng hết sức lực, trước tiên chạy trốn về hang ổ rồi nói. Hàn Thạc mắt nhìn thấy Hắc Long muốn trốn, đồng thời quan sát đám hắc ám tinh linh đang chạy thục mạng tứ phía, liền quát to ra lệnh cho lão mục sư, quân số tách làm hai, một nửa đối phó với Hắc Long, nửa còn lại lập tức truy sát đám hắc ám tinh linh, không để cho chúng chạy quá xa. Nếu không thể giết sạch bọn chúng thì phải nhanh chóng trở về. Hàn Thạc vừa phát mệnh lệnh, chỉ thấy lão mục sư phất tay ra hiệu một cái. Toàn bộ đám xâm lâm cử thú đang chuẩn bị truy sát đám hắc ám tinh linh tự động tách làm hai, một nửa ở lại bắt đầu nhắm hướng Hắc Long tiến hành công kích. So với đám hắc ám tinh linh còn sót lại, số lượng xâm lâm cự ma còn hơn gấp đôi. Còn khoảng hơn 200 tên xâm lâm cự ma hợp lực đối phó với Hắc Long đã bị thương nặng thì e rằng chỉ chốc lát nữa sẽ khó thoát nạn. Ô ô, đau quá, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta xin đầu hàng. Hắc Long lớn tiếng rên rỉ van xin. Thân thể to lớn của nó trong vòng hắc sắc quang mang từ từ thu nhỏ lại. Hàn Thạc ngẩn ngơ, hắn thật không bao giờ nghĩ tới là Hắc Long lại cầu xin tha thứ. Trong tình huống giờ khóc giờ cười này, hắn liền giơ tay ra hiệu cho các xâm lâm cự ma dừng công kích, để xem rốt cuộc nó có ý định quái quỷ gì. Khi các xâm lâm cự ma bao vây kín Hắc Long thì cuối cùng hắn đã biến hóa thành nhân hình. Hắc Long hóa thành một thanh niên thân thể cao gầy, da rẻ cháy đen, trên người trên đầu còn đang bốc khói, nơi khóe mắt còn có vết máu. Hắn một mặt nhe răng trợn mắt chịu đựng đau nhức, mặt khác không ngừng cầu xin. Ta đầu hàng rồi. Đánh mắt cho lão mục sư ra hiệu hướng mọi vũ khí về phía thanh niên vừa xuất hiện. Hàn Thạc nắm lục ma phong trong tay chậm rãi bước tới trước mặt hắn nói, đầu hàng cũng vô dụng thôi. Trên người ngươi có rất nhiều thứ có giá trị, trong đó tinh huyết, gân, sừng đều là những bảo vật có giá trị liên thành. Chỉ cần giết ngươi là ta có thể chiếm được tất cả. Ngươi nghĩ rằng ngươi đầu hàng ta thì có tác dụng sao? Hắc Long Gilbert nghe Hàn Thạc nói vậy liền vung mạnh hai tay gào thét. Không đúng, không đúng, giá trị đích thực của ta không phải là những bảo vật ở trên người. Ta có thể quy thuận ngươi, cùng ngươi ký kết chủ tớ khế ước. Chỉ cần ngươi cho ta mỹ nữ tài báo thôi, đừng có giết ta. Hắn đưa ra lời đề nghị này khiến Hàn Thạc ngẩn người, trong đầu suy nghĩ rất nhanh, xem phương pháp này có được không? Không nên do dự, hãy ngẫm xem nếu ta làm người hầu của ngươi, ta có thể giúp ngươi giết người phóng hỏa, chở ngươi bay lượn đối phó với người khác. Là chủ nhân của ta, ngươi chỉ cần cho ta châu báu và mỹ nữ để ta hưởng dụng, đây là món sinh ý có lợi thế nào a? Hắc Long lớn tiếng rêu rao, rồi dường như lo sợ Hàn Thạc không đồng ý, hắn vội vã nhượng bộ tiếp. Nếu ngươi không có tài báo ta cũng có thể chấp nhận, nhưng mà nhất định phải cho ta mỹ nữ ngủ cùng, nếu không ta mặc kệ. Hàn Thạc giờ khóc giờ cười nhìn con Hắc Long nhát gan vô sỉ ngẩn ra không biết xử trí thế nào cho tốt. Lúc này, lão mục sư ở phía sau đột nhiên tiến tới cạnh Hàn Thạc sốt ruột thúc giục. Sứ giả nên nhanh chóng đáp ứng hắn đi. Chỉ cần hắn chịu đồng ý cùng người ký kết chủ tớ khế ước, hắn sẽ trở thành người hầu của người, tuyệt đối không thể kháng lệnh mệnh lệnh của người. Dâm Long, tại sao ngươi nhất định phải muốn mỹ nữ? Hàn Thạc nhìn chằm chằm vào thân thể cá nhĩ bớt cháy đen, không ngừng chảy máu, tùy lúc có thể tiêu tùng mà vẫn không ngừng gào to đòi hỏi mỹ nữ, cảm giác thật buồn cười dò hỏi. Không biết, ta cũng không biết. Dù sao khi ta chào đời thì phụ thần ta đã dạy như thế. Chúng ta là dòng dõi Hắc Long vĩ đại, nhất thiết phải có thật nhiều tài bảo và đặc biệt là phải có nhiều mỹ nữ. Chỉ có như vậy mới khiến cho bọn Hắc Long khác tôn kính. Vì vậy mỹ nữ đúng là cái đích mà ta theo đuổi. Hắc Long Gilbert vừa đưa hai tay đen thui xoa bóp hai con mắt mình vừa lớn tiếng hét. Ách, ngươi không phải lần đầu tiên rời nhà chứ? Hàn Thạc nhìn hắn hỏi tiếp. Ngươi làm sao lại biết ta là lần đầu tiên rời nhà? Gilbert ngẩn người, không trả lời mà hỏi lại. Thật không thể ngờ được con dâm long này còn rất ngốc nghếch. Hàn Thạc tỉnh bơ yên lặng suy nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Bây giờ ngươi cùng ta lập tức ký kết chủ tớ khế ước. Nếu không ta lập tức giết ngươi. Vừa nghe những lời nói này từ miệng Hàn Thạc, dâm long Gilbert bối rối đứng bật dậy. Rất nhanh há mồm ngâm nga mật ngữ của long tộc. Chỉ trong giây lát một luồng lực lượng rất kỳ dị phát ra từ người hắn tiến thẳng vào đại não của Hàn Thạc. Trong nháy mắt Hàn Thạc liền cảm ứng được giữa hắn và dâm long đã hình thành một mối liên hệ huyền diệu. Chủ nhân, bây giờ ta đã là người hầu của người. Xin người hãy giúp ta tìm kiếm mỹ nữ đi. Dâm long Gilbert nhếch miệng khẩn cầu. Mỹ nữ à, bản thân ta còn chưa có. Ngươi hãy từ từ chờ đợi đã. Hàn Thạc điềm nhiên như không nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 146. Để ta giữ cho ngươi. Người sao có thể làm vậy? Người không thể làm như vậy được. Gilbert hết ầm ĩ, âm thanh ầm ầm truyền đi rất xa. Được rồi, được rồi. Về điều này sẽ bàn sau. Trước mắt ngươi hãy dưỡng thương cho tốt đi. Hàn Thạc ngoài mặt trả lời lấy lệ, còn trong lòng ngấm ngầm thử nghiệm tinh thần khế ước vừa có được. Dâm long Gilbert vừa mới cùng Hàn Thạc ký kết khế ước chủ tớ, giữa hai người liền phát sinh một loại liên hệ rất là huyền diệu. Căn cứ vào lực lượng của khế ước, Hàn Thạc cho dù nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được vị trí của Gilbert. Ngoài ra hắn cũng cảm nhận được mình hoàn toàn có thể quyết định được sinh tử của nó. Trong lúc Gilbert đang gào thét ầm ĩ, tiểu khô lâu trong tay cầm cây trường cung quái dị đột nhiên xuất hiện trước mặt Hàn Thạc. Tiểu dâm long vừa thấy tiểu khô lâu cầm cây cung xuất hiện, bản năng cảm thấy cố khí tức nó thì hoảng hốt lo sợ thình lình lao đến bên cạnh hắn. Cây cung xuất hiện ở đây đồng nghĩa với việc gã hắc ám tinh linh nắm giữ nó đã đi đứt. Cầm cây cung từ tay tiểu khô lâu, Hàn Thạc cảm ứng một chút nhưng không phát hiện được bất kỳ chỗ kỳ lạ nào. Quan sát cẩn thận một lúc nữa, hắn thấy cây cung có màu nâu thẫm, tựa như màu của vỏ cây cổ thụ lâu năm. Trên cung khắc một số hoa văn quái dị phức tạp huyền bí. Sứ giả, hắc ám tinh linh nữ chúa Đai Nơ kia cùng 1/3 đám hắc ám tinh linh đã chạy thoát. Lão mục sư sau khi nghe tên thủ lĩnh cự ma báo cáo liền đi đến bên cạnh Hàn Thạc cung kính bẩm báo. Hàn Thạc trước hết cất cây cung quái dị vào trong không gian giới chỉ sau đó nói. Trong lòng đất, các hắc ám tinh linh cực kỳ quen thuộc địa hình xung quanh. Bọn chúng là chủ nhân nơi này. Có thể nhờ vào địa thế chạy trốn cũng không có gì là lạ. Để đề phòng đám hắc ám tinh linh quay lại trả thù, chúng ta phải nhanh chóng ly khai chỗ này. Nếu không vạn nhất để Đai Nơ tập hợp được gia tộc hắc ám tinh linh khác công kích thì chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Chủ nhân, có phải các người muốn trở lại thế giới trên mặt đất đúng không? Ôi, tốt quá rồi, ta trước giờ chưa từng rời khỏi thế giới dưới lòng đất. Bây giờ rốt cuộc có thể tiến ra thế giới bên ngoài để mở mang thêm kiến thức rồi. Gilbert vừa nghe Hàn Thạc và mọi người muốn trở lại mặt đất liền lộ rõ vẻ hí hưng phấn hoan hô. Nhìn Hắc Long Gilbert một cách kỳ quái. Hàn Thạc nhíu mày hỏi. Ngươi không phải luôn sinh trưởng ở dưới lòng đất này sao? Ồ, đúng rồi. Ngươi làm sao lại kết thù oán với đám hắc ám tinh linh thế? Ách, cũng không có gì cả. Ta từ Hắc Long Thành dưới lòng đất trốn đến đây. Sau đó thì bị lạc đường. Trong lúc đang tìm đường thì đụng phải bọn người thằn lằn. Bọn chúng xem ta như khách quý. Đáp ứng chỉ đường cho ta ra khỏi thế giới dưới đất. Ngoài ra còn đáp ứng giúp ta tìm kiếm châu báu và mỹ nữ. Sau đó thì ta giúp đỡ bọn chúng tàn phá làng mạc của gia tộc Hắc Ám Tinh Linh. Bất quá trong lúc ta đi tàn phá làng mạc của đám Hắc Ám Tinh Linh, đã phát hiện ra một nữ hắc ám tinh linh vô cùng quyến rũ. Đáng tiếc khi ta đang ôm ấp yêu thương nàng thì nàng đột nhiên trở mặt công kích ta. Ta bị thương phải chạy trốn đến đầm lầy này. Sự tình diễn ra sau đó thì người đã biết rõ rồi. Hắc Long nhìn Hàn Thạc một cách vô tội, tường thuật lại. Hắn nói lộn xộn không minh bạch, rất nhiều chuyện không rõ ràng. Thế nhưng Hàn Thạc cũng hiểu được đại khái. Hắn cũng không muốn hỏi thêm chi tiết về việc này. Gật đầu nói, thương thế của ngươi thế nào, có trầm trọng lắm không? Vô cùng nghiêm trọng. Tiểu Dâm Long cúi gằm đầu chán nản, dừng lại một chút hắn lại tiếp tục. Bất quá cho ta chút thời gian điều dưỡng, ta có thể từ từ khôi phục thương thế. Nghiêm trọng nhất là vết thương gây ra do mũi tên quỷ quái kia khiến ta tương đối khổ sở. Thật sự không thể hiểu nổi, một tính mạng nhỏ bé và yếu ớt như thế lại có thể bắn ra một mũi tên có uy lực lớn đến như vậy. Bách, Hàn Thạc vỗ mạnh lên cái đầu đen thui của Gilbert, nói, đồ đần độn, nhà ngươi không thấy được gã hắc ám tinh linh sau khi bắn ra mũi tên đó liền chết luôn sao? Loại tà ác chi tiễn này để bắn ra được cần phải tiêu hao sinh mệnh khí tức, uy lực mà không cường đại thì mới thực là kỳ quái. Đừng cho rằng ngươi lớn xác thì sẽ không sao. Khẽ kêu một tiếng đau đớn, Gilbert sờ sờ lên chỗ trên đầu tại chỗ bị Hàn Thạc vỗ rồi hét lên. Ta bây giờ đang bị thương, cho dù ngươi và ta là chủ tớ, ngươi cũng không thể ngược đãi ta như vậy. Suy nghĩ một chút, Hàn Thạc lấy ra một phần tinh huyết của xà phát quái đưa cho Tiểu Dâm Long, nói, đây là tinh huyết của xà phát quái, có tác dụng trị thương rất thần kỳ. Đối với thương thế của nhà ngươi chắc chắn là có lợi lớn. Người cầm lấy mà sử dụng, nhưng nhất định không được để lãng phí. Ôi, chủ nhân vĩ đại, ta ca ngợi người. Gilbert bởi vì hai mắt đang bị thương tạm thời không nhìn thấy gì cả, thế nhưng đã được nghe nói về khả năng trị thương của tinh huyết xà phát quái. Liền vừa vỗ mông ngựa Hàn Thạc vừa đưa tay ra quờ quạng, cuối cùng cũng nắm được chiếc bình nhỏ đó. Hãy đem một cổ kiệu cho tên hắc long mù này, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không đợi đến khi Diner cùng đám hắc ám tinh linh gia tộc khác tìm đến nơi, chúng ta nhất định sẽ gặp nhiều phiền toái. Đối với tình huống hiện tại, lão mục sư cũng đã minh bạch về sự nguy hiểm, liền quay về hướng gã cự ma thủ lĩnh ở đằng xa ra lệnh một tiếng. Hai cổ kiệu liền được khênh tới, một cổ rộng rãi thoải mái cho tiểu khô lâu, một cái khác đơn giản hơn dành cho tiểu dâm long Gilbert. Hàn Thạc đi bộ phía đằng trước dẫn đường. May mà khi đến đây, Hàn Thạc đã chú ý ghi nhớ kỹ đường đi. Bây giờ trong trí nhớ của hắn những con đường phức tạp rắc rối đều nhớ rõ mồn một. Dưới sự dẫn dắt của Hàn Thạc, cả đám bình an tiến vào thông đạo không hề gặp một khó khăn nào, cho dù đường đi trước đó có rất nhiều huyệt động rộng lớn đan chéo nhau chằng chịt. Lão mục sư tỏ vẻ kinh ngạc phi thường. Sứ giả, đường trở về này người chỉ đi có một lần là đã có thể nhớ kỹ toàn bộ. Nhẫn nại một hồi lâu, cuối cùng lão mục sư không kiềm chế được tò mò hỏi. À, đây là do Đạt Đạt Lạp đại thần dẫn đường chỉ lối. Ta không có quan hệ gì. Hàn Thạc trả lời tùy tiện. Nói xong hắn hạ lệnh cho tiểu khô lâu từ bên trong kiệu thò đầu ra. Tiểu thủ cốt hướng về phía lão mục sư ra hiệu, rồi quay về phía Hàn Thạc khom rạp mình xuống chào với tư thế rất cung kính. Lão mục sư nhìn mà ù ù cạc cạc, không biết nó làm thế đại biểu cho cái gì, tức thì lại một hồi ca tụng tiểu khô lâu. Trên đường đi, bỗng nhiên Hàn Thạc nghe được rất nhiều tiếng bước chân nhốn nháo truyền tới. Hắn cả kinh liền dục đám xâm lâm cự ma di chuyển nhanh hơn, muốn trong khoảng thời gian ngắn nhất rời khỏi thế giới dưới lòng đất. Đến khi nhìn thấy rõ ở cuối một huyệt động có vài sinh vật kỳ lạ thân người đầu thằn lằn, liên tưởng đến cuộc nói chuyện của tiểu dâm long Gilbert cùng đám hắc ám tinh linh, Hàn Thạc lập tức minh bạch những sinh vật kỳ lạ thân người đầu thằn lằn hẳn chính là người thằn lằn ở dưới mặt đất, chỉ là không hiểu tại sao lại gặp bọn chúng ở chỗ này. Có một số người thằn lằn ở chỗ này, ngươi có biết là chuyện gì xảy ra hay không? Hàn Thạc chỉ về phía tiếng vang, mấy xâm lâm cự ma chiến sĩ liền đưa cổ kiệu hắc long Gilbert đến cạnh hắn, nghe hắn chất vấn tiểu dâm long. À, đúng là người thằn lằn, không ngờ bọn chúng vẫn tuân thủ lời hứa, đáp ứng sẽ đem ta ra khỏi lòng đất. Chỉ có điều sau khi ta trúng ám toán của đám hắc ám tinh linh trốn về trong đầm lầy, thật không ngờ bọn họ vẫn còn đang chờ ta. Gilbert hoan hỉ nói một tràng, từ phía trong kiệu lao nhanh ra. Chỉ sau một thời gian ngắn, không biết thực sự có phải là do hiệu quả trị thương thần kỳ của tinh huyết xà phát quái không mà vừa rồi hai mắt Gilbert còn chảy máu không ngừng mà hiện tại đã khôi phục như bình thường. Mặc dù thân thể của hắn vẫn cháy đen thùi lùi, mang đầy thương tích như trước, nhưng tất cả miệng vết thương đã kín miệng, máu đã ngừng chảy ra. Tiểu Dâm Long từ trong kiệu bước tới, thanh âm thâm trầm khẽ gầm lên. Sinh mệnh hèn mọn kia, các ngươi đã mang những vật cống nạp đến chưa? Ở phía cuối huyệt động kia, mấy người thằn lằn vừa nghe thấy âm thanh của Gilbert vọng tới, đều đồng loạt lớn tiếng hoan hô. Sau đó mấy chục người thằn lằn đột nhiên xuất hiện từ trong các huyệt động xung quanh. Trong đó có một số người bê một cái hòm rất nặng, thái độ cung kính bê tận tới chân của Hắc Long Gilbert. Một lão nhân người thằn lằn cầm quải trượng tiến tới giọng run rẩy nói: "Thưa ngài Hắc Long cường đại, việc ngài giúp chúng ta trừng phạt bọn hắc ám tinh linh tà ác, chúng ta đều đã nghe nói đến. Đây là một dương châu báu chúng ta đưa đến đây theo đúng như lời hứa. Xin ngài nhất định phải nhận lấy." Gilbert bước tới, đưa tay mở nắp dương nhòm một cái, phát hiện ra bên trong dương là các loại pha lê đẹp mắt nhiều màu chói mắt. Điều này khiến hắn vô cùng hưng phấn nói tiếp: "Vậy, mỹ nữ mà các ngươi đáp ứng ta đâu?" Lão nhân thằn lằn vỗ tay một cái, liền thấy ba người nữ thằn lằn thân hình lồi lõm rong ròng cao xuất hiện đi tới phía trước mặt Gilbert. Một nữ người thằn lằn tuổi sồn sồn thẹn thùng nói bằng ngôn ngữ thông dụng: "Ngài Hắc Long tôn kính, ba chị em chúng ta nhất định sẽ hầu hạ ngài chu đáo. Xin ngài hãy mang chúng tôi đi cùng." "A ha ha," Hàn Thạc cười lớn một tiếng, vô cùng hứng thú nhìn vẻ tươi cười như ngưng trễ trên mặt Tiểu Dâm Long. "Quên đi, Dương Thạch anh ta sẽ thu nhận, còn ba mỹ nữ thằn lằn này thì các ngươi mang đi đi, ta không cần nữa." Hắc Long ôm Dương pha lê bước đi, đồng thời né tránh ba mỹ nữ thằn lằn phiền phức, lập tức lên tiếng thúc giục Hàn Thạc, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Đợi đến khi Gilbert tiến tới gần phía mình, Hàn Thạc nhanh như chớp đưa tay đoạt lấy Dương Thạch anh, mặc kệ cho Tiểu Dâm Long kêu la, nhanh chóng bỏ vào trong không gian giới chỉ nói: "Của ngươi cũng là của ta, để ta giữ nó hộ ngươi, hắc hắc." Sau đó đoàn xâm lâm cự ma nhờ vào trí nhớ thần kỳ của Hàn Thạc theo hắn thẳng tiến vào huyệt động nhằm hướng trên mặt đất đi lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, chính thức hành động trên đường đi. Cả đoàn người Hàn Thạc cũng không gặp phải nguy hiểm gì, bình an chui ra từ lòng đất rồi rời khỏi sơn cốc. Hành động lần này mặc dù so với kế hoạch ban đầu không khớp, nhưng kết quả coi như cũng khiến hắn hài lòng rồi. Hàn Thạc không những đoạt được hai xe hoàng kim cùng châu báu của đám hắc ám tinh linh, mà còn thu hoạch thêm một chiếc dương thủy tinh xinh đẹp, một cây cung thần bí. Ngoài ra thu phục thêm được một hắc long làm thuộc hạ khiến hắn cảm thấy chuyến đi này đáng giá vô cùng. Trên đường đi tới thôn của xâm lâm cự ma, Hắc Long Gilbert ở bên cạnh cứ lèo nhèo liên tục khiến hắn nhức hết cả đầu. Hắn hết đòi Hàn Thạc trả lại cái dương thủy tinh, rồi lại xoay sang bắt Hàn Thạc giúp hắn tìm kiếm mỹ nữ. Nhưng tất cả đều bị Hàn Thạc lạnh lùng gạt đi.